Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, 173. Chương 173, ngươi sẽ thấy ta, lại biến thành quỷ, từ ngôn thanh âm trở nên cứng ngắc mà thanh lãnh, nghe lạnh lẽo khiến người ta ứa ra gió mát, thích khách áo đen đã sớm không muốn lại nghe từ ngôn cổ quái ngôn luận. Hắn hiện tại hận không thể chính mình là cái kẻ điếc. Đáng tiếc, lỗ tai sinh trưởng ở trên đầu. Không nghe cũng không được. Bị trói đến rắn rắn chắc chắc. Muốn bịt lỗ tai căn bản làm không được. Quỷ hồn sẽ không đi. Hội tung bay. Có thể bay tới rất xa địa phương. Siêu. Cùng nhau tiểu hòn đá nhỏ theo từ ngôn khẽ nói theo trong xe bay ra ngoài. Trực tiếp đánh vào vừa mới bay qua xe ngựa một con chim sẻ trên đùi. Chim chóc ứng thanh rơi xuống đất. Chung quanh hộ vệ biên quân còn tưởng rằng lại xuất hiện thích khách. Từng cái rút ra cương đao trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vén rèm xe từ ngôn đi xuống xe ngựa. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Nói, đánh con chim đùa giỡn một chút. Mọi người chớ để ý. Nhặt lên vẫn hoạt động cánh tước điều. Từ ngôn dù bận vẫn ung dung địa một lần nữa đi trở về xe ngựa. Sau khi lên xe vẫn không quên phân phó âm thanh tiếp tục đi đường. Hầu ra tư thế bị hắn bày cái 10 phần. Người ta đánh con chim mà thôi. Sợ bóng sợ gió một trận hai vị thiên tướng còn không tốt nói thêm cái gì. Cắn răng tiếp tục đi đường. Chỉ là hồi kinh lộ tuyến không phải là đường đi. Mà chính là đổi thành vắng vẻ đường nhỏ. Vừa rời đi Kỳ Uyên Hạp thì xuất hiện thích khách. Dọc theo con đường này không biết còn gặp được mấy lần phục kích. Từ ngôn thật muốn bị giết chết. Bọn họ này 1000 cái đầu không có một cái giữ được. Vì ổn thỏa lý do, Trình Vũ cùng một vị khác thiên tướng thương lượng qua về sau. Lúc này mới đổi lộ tuyến. Đi đường gì từ ngôn cũng không quan tâm. Nắm lấy chim sẻ, tại thích khách trước mặt lắc lắc. Âm trầm nói, ngươi không nhìn thấy hồn phách. Thế nhưng là ta có thể nhìn thấy. Nói cho ngươi cái bí mật. Con mắt ta cùng thường nhân khác biệt. Từ nhỏ đã có thể nhìn thấy yêu linh quỷ quái. Chẳng những có thể nhìn thấy quỷ. Ta còn có thể bắt được quỷ. Bởi vì ta là đạo sĩ. Loại này cũng thật cũng là giả lời nói. Từ ngôn tuyệt đối sẽ không cùng người bên ngoài đi nói. Một khi hắn nói. Thì nhất định đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Bắt lấy chim chóc tay càng ngày càng gấp. Thích khách áo đen có thể rõ ràng nhìn thấy con ma tước kia trừng lên đôi mắt nhỏ. Thậm chí ngay cả chim trong mắt sợ hãi hắn đều có thể nhìn thấy. Giác, sau một khắc, tước điểu bị tươi sống bóp chết. Đầu đứng thẳng kéo đến một bên. Người nhìn, từ ngôn chỉ tước điểu phía trên không khí. Thần sắc vui vẻ nói ra. Bay ra, ngay tại cái này, nhìn thấy a. Một cái nho nhỏ hồn phách, trong suốt, rất nhạt, loại trình độ này hồn phách chỉ cần một trận đại phong đều có thể thổi tan. Chúng nó thực sự quá yếu. Nó bay lên, tại tay trái ngươi một bên. A, đến ngươi đầu vai, đừng nhúc nhích, vồ một cái về phía đối phương đầu vai. Từ ngôn động tác phối hợp với giống như đúc thần thái. Thích khách kia quả thật sự coi chính mình trên vai trái rơi một con chim hồn. Dọa đến đầu hắn hướng bên phải hết lần này tới lần khác. Tốt, bắt đến nó. Từ đối phương đầu vai thu hồi nắm quyền đầu. Từ ngôn quỷ dị cong lên khóe miệng. Chậm rãi giang hai tay. Nói, nó quá yếu ớt. Cho nên không chịu nổi dương khí trùng kích. Nhìn, nó liền muốn tiêu tán. Ba một tiếng vang giòn. Từ ngôn hai tay vỗ. Nói, ta không thích nhìn chúng nó tiêu tán. Ta thích đem hồn phách nhóm đập tan. Nhìn thấy chúng nó tứ phân ngũ liệt bộ dáng. Mới là một loại hưởng thụ a. Một bên nụ cười quỷ quyệt. Từ ngôn một bên tràn đầy phấn khởi nhìn mình chằm chằm rỗng tuếch bàn tay. Hắn lần này cử động. Để vị kia thích khách áo đen ánh mắt sợ hãi. Giống như thật gặp quỷ một dạng. Ngày thứ hai thời gian. Thích khách là tại trong khủng hoảng vượt qua. Từ ngôn chẳng những giết chết một con chim nhỏ. Còn bắt đến hai con thỏ hoang một cái gà rừng. Cộng thêm mấy đầu sâu gióm. Tất cả đều ngay trước thích khách mặt giết chết. Sau đó cho hắn chỉ điểm hồn phách hình dáng. Sau cùng đều không ngoại lệ tất cả đều bị từ ngôn đập tan. Ngày thứ ba sáng sớm, hai ngày hai đêm không có chợp mắt, thích khách áo đen rốt cục đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Bởi vì đỏ hồng mắt Từ Ngôn vẫn không ngừng tại nói cho hắn thuật quỷ hồn dấu hiệu. Hồn phách hội tự hành tiêu tán. Vô luận trùng chim còn là nhân loại. Tuy nhiên nhân loại hồn phách muốn so động vật dừng lại thời gian dài chút. Đại khái một ngày đến ba ngày không giống nhau. Biết mọi người tại chết đi về sau. Linh hồn hội trước hết nhất tung bay đến chỗ nào a? Bay tới nhà mình. Bởi vì nhà mới đúng bọn họ căn. Bọn họ sẽ không tổn thương người nhà. Bọn họ chỉ là muốn nhìn một chút người nhà. Nhìn thấy người nhà bình an. Bọn họ mới có thể tán đi. Chia ra thành không khí. Cũng sẽ không trở lại nữa. Quỷ quyệt nói nhỏ bên trong. Từ Ngôn chậm rãi ngẩng đầu. Nhẹ nói. Ta là đạo sĩ. Cho nên ta sẽ một loại câu hồn pháp môn. Có thể đưa ngươi hồn phách giam cầm 77 đến 49 ngày. Chờ ngươi sau khi chết, ta sẽ dẫn lấy ngươi hồn phách trở lại kinh thành. Ta nghĩ ngươi nhà cần phải rời kinh thành không xa mới đúng. Sau đó ta sẽ thả ra ngươi. Nhìn lấy ngươi bay đi, ngươi hội tung bay đi chỗ nào đâu? Từ Ngôn hơi ngoẹo đầu. Thanh âm trầm thấp nói ra. Ta đoán ngươi nhất định sẽ tung bay hướng mình nhà. Sau cùng nhìn một chút cha mẹ mình. Nhìn một chút vợ con. Nhìn thấy bọn họ ăn uống không tệ, đạt được cả một đời xài không hết tiền tài, người mới có thể an tâm. Bất quá, người không sẽ rời đi, bởi vì người còn có thể nhìn thấy một số thú vị cảnh tượng. Người sẽ thấy ta, Từ Ngôn gương mặt tại tối tăm trong xe dữ tợn, giống như ác quỷ trầm thấp kể rõ. Người sẽ thấy ta xuất hiện tại trong nhà người, bắt lại ngươi người nhà, đem bọn hắn buộc chung một chỗ. Ta lấy dao nhọn, bắt đầu lựa chọn cái thứ nhất ra tay mục tiêu. A, trưởng giả vì kính, cần phải trước từ nhỏ đến. Ngươi cần phải có con gái, là một cái vẫn là hai cái đâu. Coi như có hai cái tốt, ta sẽ đem bọn hắn đưa đến một gian điểm ngọn đèn trong phòng. Cột lại một cái, sau đó dùng cương đao mở ra một cái khác cái bụng. Để trói lại cái kia trơ mắt nhìn lấy đệ đệ của hắn hoặc là muội muội tại trong thống khổ dẫy giụa. Bộ dáng, nhìn thấy mảng lớn tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Tối tăm trong xe, Từ Ngôn hai con mắt lóe ra dã giống như lang ánh sáng. Trong tiếng nói mang theo không che giấu được hưng phấn cùng tàn nhẫn. Người hội trơ mắt nhìn lấy người thân từng cái chết đi. Nhìn thấy bọn họ tại vô tận trong thống khổ biến thành từng đạo hồn phách. Sau cùng, người tất cả thân nhân tất cả đều nhìn thấy ngươi. Bởi vì bọn hắn đã biến thành quỷ. Bọn họ hội xông ngươi kêu rên. Đối ngươi gào thét. Bởi vì ngươi, vì người nhà mang đến vận rủi. Ngữ khí dừng lại thời điểm. Người áo đen thân thể đã không cách nào ức chế run rẩy lên. Hai con mắt bên trong vằn vện tia máu cùng sợ hãi. Sau một khắc, Từ Ngôn gầm nhẹ bỗng nhiên xuất hiện, là ngươi đem ta dẫn tới trong nhà mình, cho nên, ngươi mới đúng giết chết người nhà kẻ cầm đầu, bọn họ vốn nên áo cơm không lo, lại bị ngươi liên lụy đến chết thảm trong nhà. Không, không, ngươi không thể giết bọn hắn, ngươi không dám giết bọn họ. Người áo đen tại ba ngày qua lần thứ nhất mở miệng, thanh âm đã khàn giọng. Cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Từ Ngôn. Cả giận nói. Người giết người. Quan phủ sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi không dám giết người. Vì cái gì không dám đâu. Từ Ngôn dựa vào hướng sau lưng thành ghế. Đem thân ảnh dung nhập toa hành khách trong bóng tối. Chỉ có lạnh lùng đến cực hạn nói nhỏ truyền đến. Ngươi quên a, ta có thể là quỷ vương môn thái bảo. Ta giết người. Do ngươi biết người đều muốn nhiều, không cần hoài nghi. Ta nhất định nói được thì làm được. Từ Ngôn khóe miệng trải rộng nhe răng cười. Nếu như không muốn liên lụy bọn họ, ngươi chỉ cần nói ra một cái tên liền tốt. Ngươi chủ tử, đến tột cùng là người nào vậy? Oan có đầu, nợ có chủ, ngươi ám sát ta bút chướng này. Ta sẽ tính tới trên đầu của hắn. Nếu như ngươi không nói... Ta chỉ có thể cầm người nhà ngươi cho hả giận. Một câu quỷ vương môn thái bảo. Triệt để cắt đứt thích khách áo đen hy vọng cuối cùng. Xác thực, Tà phái đứng đầu Quỷ Vương môn vốn là một đám giết người không chớp mắt hung thủ, làm sao huống là Quỷ Vương môn Thái Bảo? Đúng là, hàm răng bắt đầu run lên thích khách dãy giụa tại trung thần nghĩa sĩ cùng người nhà ở giữa. Sắc mặt biến thành trắng bệch, nói đi, chỉ cần một cái tên, thì có thể cứu người nhà ngươi. Ngươi nhìn, khoản giao dịch này nhiều công bình. Từ Ngôn buông tay, sau đó bỗng nhiên bóp lấy cổ đối phương, nói, nếu không ta sẽ giết sạch ngươi cả nhà. Hứa Kính Chi, thích khách áo đen đang sợ hãi bên trong đến cùng phun ra một cái tên. Mà cái tên này chủ nhân, cược nhất định phải trở thành Từ Ngôn tất sát mục tiêu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.